đợi tới mùa xuân rồi hắng chết. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào buổi sáng, sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc, cắt đứt sự ngơ ngẩn của cậu. Khâu Tấn nhìn thấy người tới thì có chút kinh ngạc. Lớp trưởng, Tần Tứ đi tới nơi sóng vai với cậu, sau đó cùng nhau đi về phía trước. Khâu Tấn không ngờ Tần Tứ sẽ chủ động đáp lời cậu, làm cho cậu đột nhiên có một loại cảm giác không biết nên hòa hợp với người khác như thế nào. Từ lúc Tần Tứ chuyển vào trường bọn họ vào năm cấp 2, sau đó thi vào cùng trường cấp 3 với Khâu Tấn thì vẫn luôn học cùng một lớp. Trong 5 năm này ngày nào cũng gặp mặt nhưng tổng cộng chẳng nói được mấy câu. Nhưng gần đây hai người trở thành bàn trước sau, lúc này mới tính là quen thuộc một chút. Để không tẻ nhạt, Khâu Tấn nói, hôm nay lớp trưởng đến sớm ghê. Tần Tứ nói, Khâu Tấn đang vắt hết óc suy nghĩ làm sao nói tiếp câu này. Tần Tứ lại ý thức được sự lãnh đạm của mình, vì thế giải thích, sáng nay phải đi bổ túc bài tập. Hà, sách bài tập vật lý hôm qua để quên ở trường, tôi còn chưa viết. Như vậy Khâu Tấn liền hiểu được, trước kia Tần Tứ trước đến không tính là muộn nhưng cũng không tính là sớm. Đúng là có việc nên mới đến sớm như vậy. Như vậy à? Khâu Tấn gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Cậu thì sao? Tần Tứ hỏi. Hà, sao cậu đến sớm thế? Tôi thấy cậu ngày nào cũng đến sớm. Khâu Tấn, mẹ tôi làm việc sớm, ở nhà không có việc gì làm, nên tới đây học trước. Tần Tứ gật đầu, tự nhiên Khâu Tấn cảm thấy Tần Tứ có chút đáng yêu. Hai người đi cạnh nhau trong khuôn viên trường, cũng không quá lạc lõng. Tần Tứ không phải là người nói nhiều, Khâu Tấn lại càng không chủ động mở miệng. Hơn phân nửa thời gian hai người đều lẳng lặng đi về phía trước, không có trao đổi gì. Kỳ quái nhất chính là Khâu Tấn cũng không cảm thấy xấu hổ, thậm chí còn cảm thấy thoải mái đến khó hiểu. Lớp 12-3, trong lớp quả nhiên còn chưa có ai. Khâu Tấn đặt cặp sách lên chỗ ngồi, lấy sách ngữ văn ra bắt đầu đọc thuộc lòng bài văn. Ăn sáng xong bụng lại bắt đầu đau âm ỉ, như là đã chọn sẵn thời điểm tác quái. Khâu Tấn cau mày, đưa tay ấn vào bụng của mình, ý đồ giảm bớt một ít cơn đau. Cậu đang nghĩ tại sao mình lại bị đau bụng? Ăn đồ lạnh cay? Không, ăn thức ăn có tính kích thích. Không, đây là chuyện cậu làm sao cũng không nghĩ ra được. Nghĩ không ra cũng vô dụng, nên đau vẫn sẽ đau. Tựa như có một đôi bàn tay to nắm lấy dạ dày của cậu, làm sao cũng không muốn buông ra. Khâu Tấn đau đớn đến nỗi trên lưng toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Cơ thể bắt đầu cảm thấy lạnh, trong bụng cậu như có một cái máy khuấy không ngừng khuấy động. Đau đớn và khó chịu ùa về, cả người chật vật, nếu nhắm mắt lại thì những khó chịu kia sẽ nhấn chìm cậu. Khâu Tấn cố gắng mở mắt, hy vọng lấy cái này đạt được một ít năng lực đối kháng với ốm đau. MU bàn tay đang ôm bụng bỗng chạm phải một vật gì đó ấm nóng. Cầm lấy, Tần Tứ nói, một cái ly nước không cách nhiệt. Bên trong truyền ra nguồn nhiệt cuồn cuộn không ngừng. Khâu Tần sững sờ cầm lấy ly nước. Cảm xúc ấm áp làm cho cậu không biết phải làm sao. Mái tóc đen dày của cậu nhóc trước mặt che đi khuôn mặt. Đầu cúi xuống, dáng vẻ ngồi xổm bên cạnh cậu trông rất dịu ngoan. Thoáng cái hắn xông vào thế giới của Khâu Tấn. Khâu Tấn, cảm ơn. Tần Tứ ngoài miệng đáp một câu. Cảm giác ấm áp xuyên qua đồng phục truyền đến bụng cậu. Sự hiện diện của chiếc ly xa lạ trong tay cậu mạnh mẽ đến thế, tựa như không ngừng nhắc nhở cậu đây là của Tần Tứ. Có một loại ấm áp đã lâu không thấy xông lên đầu. Khâu Tấn nói không rõ đã bao lâu không có loại cảm giác này. Có lẽ thật sự là tác dụng của cái ly. Hơn 10 phút sau cơn đau quặn trong bụng đã giảm bớt. Chỉ là còn có chút khó chịu mà thôi. Có thể nhịn, làm chút chuyện khác là có thể bỏ qua. Khâu Tấn trả lại ly nước cùng với phở mượn ngày hôm qua cho Tần Tứ. Thấp giọng nói một câu. Cảm ơn. Tần Tứ ngước mắt đáp lại một câu. Ừ, cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ có phải nên giới hạn trong hai chữ? Cảm ơn, và, ừ, hay không? Khâu Tấn buồn cười lắc đầu. Lấy sách ra chuẩn bị nghe tiết tiếng Anh tiếp theo. Đại biểu môn vật lý tàu hành côn chạy đến bên cạnh Tần Tứ ngồi xem hắn học tập. Trêu ghẹo nói, hôm nay tới sớm thế. Trước kia không phải toàn sát đít mới tới sao? Cậu ta liếc Khấu Tấn một cái. Ý tứ xem kịch trong mắt quá rõ ràng. Tần Tứ không muốn để ý đến cậu ta. Giao bài tập vật lý đã làm xong từ sớm lên. Nhàm chán, chờ tàu hành côn đi rồi. Tần Tứ vẫn không kìm được liếc Khấu Tấn một cái. Sau đó làm bộ như không có việc gì tiếp tục làm bài tập. Cuộc sống mỗi ngày chính là nhàm chán đơn điệu như vậy. Làm thế nào cũng không thể làm hết đề toán. Không thể nhớ được từ đơn tiếng Anh. Ngữ văn không đọc hiểu. Giáo viên đang dõng dạc giảng bài trên bục giảng. Tinh thần Khâu Tấn đã không biết bay đi nơi nào. Cậu tựa như bị nhốt trong một cái lồng bên bờ biển. Thỉnh thoảng lại bị nước biển tràn vào làm cho nghẹt thở. Có khi lại có thể hít thở không khí. Hết lần này đến lần khác không ngừng nghỉ. Hình ảnh trong đầu giống như đèn kéo quân nối liền không dứt. Rất nhiều chữ xoay quanh không cấu thành từ ngữ rồi chen chúc trong đầu cậu. Cậu không muốn thế, nhưng lại giống như không thể tránh khỏi. Suy nghĩ quẩn quanh thành một quả bóng. Khâu Tấn chậm chạp phát hiện mình lại thất thần. Vì thế nhíu mày, cầm lấy bút tiếp tục nghe giảng. Lúc cúi đầu ghi chép, Khâu Tấn sửng sốt. Cậu nhìn thấy ngón tay của mình đang run rẩy với biên độ rất nhỏ. Thậm chí bút còn vẽ ra một đường ngoằn ngoèo trên vở. Khâu Tấn lại nhíu mày trong vô thức. Cậu không hề cố ý run rẩy. Lúc này giáo viên toán đột nhiên bị gọi ra. Cả lớp nhìn nhau, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Thầy dạy toán lại ló đầu vào từ ngoài cửa. Vẻ mặt khó hiểu. Khâu Tấn, mẹ em tìm em có việc. Bây giờ ra ngoài đi. Khâu Tấn hoàn toàn không ngờ mình sẽ bị gọi. Ánh mắt vô số người ném tới làm cho cậu có loại xúc động muốn tự sát ngay tại chỗ. Cuối cùng cậu vẫn nhịn được. Đáy lòng cảm thấy có lỗi vì đã làm gián đoạn buổi học của người khác. Thấp giọng thì thầm. Xin lỗi. Tần Tứ nghe xong nhíu mày. Cậy luôn thích treo hai từ. Xin lỗi. Ở bên miệng. Đây không phải là dấu hiệu tốt gì cho Cam. Sau khi ra khỏi lớp. Trong lòng Khâu Tấn vẫn luôn bồn chồn. Lúc này gọi cậu ra ngoài có thể là chuyện gì? Loại người coi việc đi học còn lớn hơn cả trời như Nguyên Cẩm Hoa lại xin cho cậu nghỉ. Trong đầu loạn xà ngầu. Sau khi tiến vào mùa thu gió hơi lạnh thổi bay tóc Khâu Tấn. Nguyên Cẩm Hoa đang chờ ngoài cửa. Áo khoác không cài nút. Dáng vẻ sốt ruột không biết làm thế nào. Thấy Khâu Tấn đến liền túm lấy áo của cậu. Không quan tâm gì cả nói. Nhanh, đi mau. Taxi đang dừng ở cửa chờ. Khâu Tấn không để ý tới vết đau trên cánh tay mình, cậu đã quen đau đớn trên cánh tay. Ngược lại kinh ngạc vì Nguyên Cẩm Hoa lại đón xe tới. Người mẹ vẫn luôn bùn xỉn của cậu lại lựa chọn đón xe. Nguyên Cẩm Hoa ngồi ở bên cạnh cậu. Khâu Tấn gần như có thể cảm giác được thân hình run rẩy của cô. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến Nguyên Cẩm Hoa hoảng thành như vậy? Cho đến khi Khâu Tấn nhìn thấy mục tiêu của bọn họ. Bệnh viện số 1 thành phố Bắc Kinh. Khâu Tấn lập tức ngây ngẩn cả người. Cơ thể cứng đờ, đầu óc cậu tê dại. Gần như không bảo trì được suy nghĩ bình thường. Nếu không phải Nguyên Cẩm Hoa vẫn túm cánh tay cậu thì có khi cậu còn không biết đi đường như thế nào. Chân giống như bị đổ trì. Có lẽ chỉ là bị bệnh thôi. Cũng có thể đúng không? Khâu Tấn miễn cưỡng thuyết phục bản thân. Có chuyện gì vậy? Cậu nghe thấy chính mình khàn giọng hỏi. Đến bệnh viện, Nguyên Cẩm Hoa vừa mới dừng bước. Còn hơi thở gấp. sắc mặt vô cùng kém. Bà nội mày đột nhiên té xỉu trên đường, bây giờ đang cấp cứu, tình hình không tốt lắm. Khâu Tấn chưa từng thấy qua vẻ mặt nghiêm túc này của Nguyên Cẩm Hoa. Có lẽ đã gặp qua Nguyên Cẩm Hoa chanh chua. Hiện tại dáng vẻ nghiêm túc nói chuyện với cậu như vậy ngược lại càng làm cho người ta sinh ra cảm giác sợ hãi từ tận đáy lòng. Bốn phía đều là màu trắng, một màu trắng vô tận, màu sắc khác thường duy nhất trong màu trắng này là ba chữ. Đang phẫu thuật, được tô màu đỏ bắt mắt, kích thích thần kinh não con người. Các loại hình ảnh hiện lên trong đầu Khâu Tấn. Phòng giải phẫu máu tươi đầm đìa. Bác sĩ với bàn tay đẫm máu đầm đìa mồ hôi, dao giải phẫu lạnh như băng và mùi hăng của thuốc khử trùng. Sinh lão bệnh tử, thiên tai nhân họa đều là những thứ mà con người không thể tránh được. Cho dù chuẩn bị đầy đủ, nhưng vẫn không đối kháng được với sức mạnh mà nhân loại không thể với tới. Nguyên Cẩm Hoa vẫn luôn lẩm bẩm gì đó. Khâu Tấn ghé sát vào nghe, phát hiện cô đang nói Bồ Tát phù hộ, linh tinh. Khâu Tấn không tin thần Phật, nhưng loại thời điểm vô lực này thì chỉ có cái gọi là thần Phật này mới có thể cho người ta một chút an ủi tâm lý, giúp họ không mất đi dù chỉ một chút hy vọng cuối cùng. Khâu Tấn không tin, nhưng cậu vẫn nhắm mắt lại với vách tường. Ông trời ơi, xin ngài phù hộ bà nội bình an. Cho dù ngài nhất định phải mang bà nội rời khỏi con thì xin nhất định phải làm cho bà ấy vui vẻ rời đi. Cửa phòng phẫu thuật đột nhiên bị đẩy ra. Vẻ mặt bác sĩ nghiêm trọng, tháo khẩu trang xuống bất đắc dĩ lắc đầu. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Đây là lần đầu tiên Khâu Tấn đối mặt với tử vong. Trong tưởng tượng có lẽ cậu sẽ khóc lóc, có lẽ sẽ quỳ gối bên giường bệnh không chịu rời đi. Có lẽ sẽ 10 ngày nửa tháng cũng không thể tiếp nhận hiện thực. Nhưng khi tử vong chân chính đi tới trước mặt cậu, cậu không khóc, thậm chí không có bất kỳ biểu hiện bi thống nào. Cậu chỉ dựa vào bức tường trắng của bệnh viện, sửng sốt hồi lâu. Bệnh viện rất ồn ào, phát hiện Khâu Tấn chẳng có chút cảm xúc gì. Khóe mắt Nguyên Cẩm Hoa như muốn nứt ra. Cô nổi giận nhéo cánh tay Khâu Tấn. Đứa nhỏ này sao lại không có lương tâm như vậy? Đây là bà nội mày, dỗ mày lớn còn đối xử tốt với mày. Sói mắt trắng, khóc cũng không khóc một tiếng. Sao mày lại nhẫn tâm như vậy? Rất nhiều người ôm thái độ xem kịch nhìn qua. Khâu Tấn cúi đầu im lặng không lên tiếng. Tao đúng là nuôi báo cô mày mà, còn không bằng nuôi chó. Chó còn có tình cảm hơn mày. Thật ra chàng diện có chút buồn cười. Nguyên Cẩm Hoa cao chưa tới 1m6 chỉ vào Khâu Tấn cao hơn 1m8 chửi ầm lên. Từ sau khó nghe hơn từ trước. Nguyên Cẩm Hoa chưa từng đi học. Cô là người nông thôn làm việc ở ruộng đồng. Ở một mức độ nào đó mà nói, trên người cô cũng không có tố chất văn minh gì. Trong bệnh viện ồn ào như vậy, nhưng vẫn có thể nghe rõ giọng Nguyên Cẩm Hoa. Tựa như một lưỡi dao sắc bén đâm vào lỗ tai Khâu Tấn. Sau đó xuyên qua tim phổi. Con mẹ nó, tao không nên sinh ra mày. Sinh mày có ích lợi gì? Có người tốt bụng tới khuyên can, ngăn cản Nguyên Cẩm Hoa. Ôi ôi ôi, đừng ầm ĩ nữa. Tôi ầm ĩ cái gì? Nguyên Cẩm Hoa bị lôi đi. Bên Khâu Tấn rốt cục thanh tịnh. A, có người không nhịn được che miệng hô lên. Sao lại chảy máu rồi? Lúc này Khâu Tấn mới phát giác trên môi có hơi đau đớn. Thì ra là cậu đã cắn rách môi. Dòng máu đỏ tươi chảy xuống. Không thấy rõ là ai đưa cho cậu một tờ khăn giấy. Khâu Tấn không nhớ rõ mình có nói cảm ơn hay không. Xấu hổ, nhục nhã, hận không thể đi tìm chết. Khâu Tấn lau máu trên miệng. Ngồi trên ghế dài hơn nửa ngày, bệnh viện nhanh chóng trở lại trạng thái ồn ào trước đây. Người tới người đi muôn hình muôn vẻ, rất nhiều, rất nhanh, cũng không biết là bao lâu sau. Khâu Tấn mới hoàn hồn, cậu ném tờ giấy dính đầy máu kia đi. một mình xuyên qua hành lang với đám đông bận rộn đi tìm Nguyên Cẩm Hoa. Lúc đó, bọn họ cách khoảng 10 bước, xa xa nhìn nhau, cách Trương.